Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, Kiếm Đạo Viện Phân Tổ. Viên Thanh bị Lâm Bạch câu này một câu, lão cẩu khí sắc mặt nhăn nhó đứng lên, khí toàn thân run rẩy. Tốt, Lâm Bạch, hôm nay ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền theo họ ngươi. Viên Thanh nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch, trường kiếm trong tay chấn động, lập tức đối lấy Lâm Bạch trên người hung mạnh đâm mà đi. Viên Thanh vừa ra tay, một cổ ùn ùn kéo đến, kiếm ý lập tức cuốn tới, tựa như một tòa trọng sơn đồng dạng áp đảo tại Lâm Bạch trên người. Ngũ giai kiếm ý, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, nhận ra Viên Thanh kiếm ý chí ít đều là tại ngũ giai trở lên. Hừ, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, trong cơ thể linh lực bạo động, chuẩn bị nghênh chiến mà lên. Viên Thanh, Lâm Bạch cũng không muốn náo. Giữa lúc này, xa xa một cái nghiêm túc thanh âm truyền đến. Viên Thanh cùng Lâm Bạch nhất tề thu tay lại, quay đầu vừa nhìn. Xa xa Bùi Tịch cùng Đường Bất Phàm chính nhất từng bước đi tới. Đường Bất Phàm nhìn thấy Lâm Bạch không có việc gì, nhất thời trong lòng thở phào một cái. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Bạch cùng Mộ Dung Như lúc động thủ sau khi, Đường Bất Phàm liền chạy kiếm đạo viện trưởng lão các tìm người. Có thể thật không ngờ, vừa may liền gặp phải đang muốn ly khai kiếm đạo viện Bùi Tịch. Liền đem sự tình nói rõ sau khi, Bùi Tịch ngay lập tức sẽ cùng Đường Bất Phàm tới Ảnh Sơn. Đường Bất Phàm lúc này cũng là rất hiếu kỳ, vừa rồi Lâm Bạch không phải đang cùng Mộ Dung Như đánh sao, lúc này làm sao lại cùng Viên Thanh trưởng lão bóp đứng lên. Bùi Tịch trưởng lão, Lâm Bạch cùng Viên Thanh đều là nhất tề khom lưng thi lễ. Bùi Tịch là kiếm đạo viện cao giai trưởng lão, mà Viên Thanh chẳng qua là một cái đê giai trưởng lão. Giữa hai người tại kiếm đạo viện địa vị chênh lệch quá lớn. Viên Thanh đi tới Bùi Tịch bên người nói rằng, Bùi Tịch trưởng lão, Lâm Bạch người này bất tuân thần tích lĩnh quy củ, tại Ảnh Sơn bên trên công khai thi triển sát chiêu truy sát đồng môn, ta đang muốn đưa hắn trói lại đâu. Bùi Tịch bất đắc dĩ nói rằng, Viên Thanh, sự tình chân tướng trên đường Đường Bất Phàm đã từng nói với ta, Ảnh Sơn số 81 nếu là Lâm Bạch nơi ở, cái kia nên là Lâm Bạch. Vì sao trước đó Lâm Bạch báo lên kiếm đạo viện trưởng lão các thời điểm nói mình nơi ở bị người chiếm lấy, ngươi vì sao không đi giúp hắn giải quyết? Bùi Tịch chừng lấy Viên Thanh nói rằng. Viên Thanh sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bùi Tịch. Ta, cái này. Viên Thanh liền khó khăn. Một bên là kiếm đạo viện phó viện trưởng Mộ Dung Hải nữ nhi, một bên là kiếm đạo viện quy củ. Viên Thanh ai cũng không dám đắc tội. Viên Thanh nơi nào sẽ biết rõ, vốn là một tên phế nhân Lâm Bạch, vậy mà lại chữa trị tu vi, hơn nữa còn đem Mộ Dung Như cho đánh bại. Thế cho nên sự tình làm lớn chuyện đến đều kinh động cao giai trưởng lão. Bùi Tịch chừng liếc mắt Viên Thanh cùng Mộ Dung Như sau khi, lạnh giọng nói rằng, từ hôm nay sau này, Ảnh Sơn số 81 là Lâm Bạch nơi ở, người khác không có cho phép không được tự mình xông vào. Nếu ai dám không biết sống chết xông vào, cho dù chết tại Ảnh Sơn số 81 bên trong cũng là đáng đời. Lâm Bạch, người nơi ở đã muốn trở về, vậy thì không muốn đang nháo kiếm đạo viện bên trong, không cho phép giết người. Bùi Tịch nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, lúc trước Bùi Tịch cũng là nhìn thấy qua Lâm Bạch tại Linh Phàm Sơn mạch bên trong đại khai sát giới thủ đoạn, hắn cũng biết một khi Lâm Bạch phát điên lên đến, hắn có thể đem cái này ảnh sơn bên trên tất cả cao thủ toàn bộ giết sạch. Tất nhiên Bùi Tịch trưởng lão đều nói như vậy, cái kia đệ tử tự nhiên muốn nể tình. Hừ hừ, Mộ Dung Như, ảnh sơn số 81 là ta Lâm Bạch nơi ở. Nếu như ngươi không sợ chết, vậy ngươi cứ tiếp tục tới. Hôm nay Bùi Tịch trưởng lão cũng nói, ai dám bước vào ảnh sơn số 81 nơi ở, cho dù chết ở bên trong cũng là đáng đời. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Như nói rằng. Mộ Dung Như hai mắt phun lửa, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, ngươi chờ, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, xoay người cùng Đường Bất Phàm ly khai Viên Thanh nơi ở. Bùi Tịch nhìn thấy Lâm Bạch bóng lưng, khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, xoay người liền ly khai ảnh sơn, Viên Thanh các loại. Chờ, Bùi Tịch sau khi rời đi, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong ánh mắt lộ ra lành lạnh sát ý. Trở lại nơi ở, Đường Bất Phàm kích động nói rằng, oa, Lâm huynh, ngươi như thế ngưu bức sao? Không chỉ có đem nhân đan cảnh tam trọng Mộ Dung Như cho đánh bại, hơn nữa còn dám gọi Nhịp Viên Thanh trưởng lão. Lâm Bạch khẽ cười nói, Viên Thanh trưởng lão rất lợi hại phải không? Hắn bất quá là kiếm đạo viện bên trong một cái đê cấp trưởng lão mà thôi. Tu vi đầy đủ suy tính là ở nhân đan cảnh thất trọng, cũng hoặc là bát trọng. Mặc dù ta đánh không lại hắn, thế nhưng hắn muốn giết ta cũng không phải như vậy dễ dàng. Đường Bất Phàm kinh hô đến, nhân đan cảnh thất trọng còn chưa đủ cao sao? Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đường Bất Phàm đột nhiên thức tỉnh nói rằng, đối Lâm Bạch, đã ngươi trở về, ngày mai là không phải muốn đi kiếm đạo viện tham gia tu hành đâu. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, cái gì tu hành? Đường Bất Phàm cười nói, ngươi ly khai kiếm đạo viện hơn một tháng, tự nhiên không biết phát sinh chuyện gì. Dựa theo kiếm đạo viện quy củ, sở hữu tân nhân đệ tử bái nhập kiếm đạo viện sau khi, đợi lát nữa có ba cái đạo sư dẫn dắt tu hành, thẳng đến đệ tử đột phá đến nhân đan cảnh ngũ trọng, có thể độc lập đi hồng hoang giới liệp sát yêu thú mới thôi. Năm nay kiếm đạo viện từ lĩnh đông cùng lĩnh nam tổng cộng thu tiếp cận có 5.000 đệ tử, lĩnh đông có 2.000 đệ tử, lĩnh nam có 3.000 đệ tử. Cái này 5.000 đệ tử phân biệt giao cho 3 cái đạo sư, chia làm 3 tổ, thiên tài tổ, cao cấp tổ cùng đê cấp tổ. Thật bất hạnh, bởi vì chúng ta hai cái võ hồn đều rất thấp, cho nên đều tiến vào đê cấp tổ. Đường Bất Phàm chậm rãi nói. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, phân tổ cũng là căn cứ võ hồn tới phần. Đường Bất Phàm gật đầu nói, đúng, phân tổ chủ yếu là vì để tân nhân đệ tử rất nhanh quen thuộc kiếm đạo viện cùng thần tích lĩnh. Chỉ cần võ giả đột phá đến nhân đan cảnh ngũ trọng, liền có thể thoát ly. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế. Đường Bất Phàm cười nói, ta một tháng trước mà bắt đầu theo đê cấp tổ một chỗ tu luyện, bây giờ ta đã là nhân đan cảnh nhất trọng đỉnh phong, rất nhanh thì có thể đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Lâm Bạch cười nói, xem ra kiếm đạo viện đào tạo tân nhân vẫn tính là không tệ lắm, ngươi cư nhiên tu luyện được mau như vậy nha. Đường Bất Phàm cười khổ đến, ta đều xem như là chậm, thiên tài tổ những yêu nghiệt kia, rất ngắn một tháng thời gian, có rất nhiều võ giả đều đã đột phá đến nhân đan cảnh tam trọng. Ồ, thật sao? Lâm Bạch có chút hăng hái cười cười. Đường Bất Phàm vẻ mặt kích động nói rằng, đúng nha, thiên tài tổ chỉ có hơn 100 cái võ giả, từ một chức cao cấp trưởng lão tự mình dạy bảo, tu luyện tự nhiên là cực nhanh. Cái này hơn 100 cái võ giả, đại đa số đều là được thỉnh mời võ giả, thiên tư so với chúng ta cao quá nhiều. Bên trong Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, đều là thiên tài tổ bên trong cao thủ. Còn có Long Thanh Phong cũng vào thiên tài tổ. Tề Diệu, Hà Khiêm đều tại cao cấp tổ. Mà Diêu Phong, ta, còn ngươi nữa, đều là tại đê cấp tổ. Đường Bất Phàm nói rằng, ta cũng muốn vào thiên tài tổ. Đáng tiếc a, nếu muốn vào thiên tài tổ, võ hồn yêu cầu thấp nhất đều là địa cấp ngũ phẩm trở lên. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.